Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thứ 47 chương Ngọc Lưu bị đánh 07. Ngọc Lưu cảm giác mình tâm nhất chiều, như kim đâm bàn đau nhói. Hạ thủ cũng càng thêm cẩn thận, chỉ là thuốc mỡ phù ở trên vết thương lúc, vẫn làm cho Phượng Giao đau xót, trong hôn mê thống khổ rên rỉ, cuối cùng giúp Phượng Giao tốt nhất dược. Cẩn thận giúp nàng đắp lên một tầng chăn mỏng, Ngọc Lưu chán đã là thấm mồ hôi, vừa muốn đứng dậy, một trận mê muội, đột nhiên trước mắt tối sầm, Ngọc Lưu mới ngã xuống đất, cả người đâu ngất đi, bên cạnh hầu hạ tiểu cung nữ Hoa Dung Tất Sắc, cả kinh kêu lên, người tới đâu, điện hạ ngất, mau tới nhân A quỳ ở ngoài điện Hỉ Nhi nghe thấy tiếng la, cũng bất chấp cái khác, vội vàng đứng dậy hướng nội điện chạy đi. Lại bởi vì quỳ gặp thời gian quá lâu, hai cái đùi đã ngứa ngáy, nếu không phải nhanh tay nhanh mắt đỡ môn, chỉ sợ muốn đụng ở ngưỡng cửa. Hỉ Nhi chậm chậm thần, đối cửa thái giám phân phó nói, đi gọi Lý Thái Y qua đây, nói xong, tiến nội điện, kia tiểu nha hoàn kinh hoàng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng ở một bên la to, sau đó vào mấy tiểu thái giám, ở Hỉ Nhi dưới sự chỉ huy. Tường ngoại thất mềm giường nhỏ nâng tiến nội thất, các lại ở sang chắc, sau đó Tương Ngọc Lưu cẩn thận nâng phóng đi lên, tự nhiên cũng là nằm sấp, kia 100 côn dung túng không có đánh xong, một nửa là khẳng định qua, cộng thêm lâu như vậy không ngừng chảy máu, có thể nghĩ có bao nhiêu nghiêm trọng, Lý Thái Y đang sắc thuốc, Như Hoa Cung tiểu thái giám lại vô cùng lo lắng kéo hắn hướng Như Hoa Cung chạy. Một bên chạy, một bên giống, Lý Thái Y ngươi trái lại nhanh lên một chút a, nhanh lên một chút a. Điện hạ ngất đi thời gian rất lâu, chảy thật là nhiều máu, Lý Thái Y giận, lão tử không muốn nhanh lên một chút chạy sao? Lão tử đô một phen lão xương có thể chạy được động sao? Này đô lăn qua lăn lại kỳ tranh, lão tử có mệt hay không a? Tự nhiên, chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Nếu như nói ra truyền tới thái tử tai, hắn mạng già hưu hĩ, đẳng Lý Thái Y tới Như Hoa Cung hậu, Hỉ Nhi và kia tiểu cung nữ đô hậu ở tại ngoài điện. Ai cũng biết thái tử không gần nữ sắc, trong ngày thường cũng đều là tiểu thái giám hầu hạ, vết thương ở sau người. Các nàng tự nhiên không có can đảm tử giữ lại, máu đã có một chút đọng lại, Lý Thái Y tiễn khai Ngọc Lưu quần hậu. Nhìn thấy kia vết thương cũng nhịn không được nữa đào hít một hơi khí lạnh. Ngươi thấy qua bị roi gặm thực quá thi thể không? Đi dụng roi tồn tại. Ngọc Lưu thương chính là cái kia bộ dáng. Toàn bộ tầng ngoài thịt đã hoại từ, biến thành thịt thối, chỉ có thể loại bỏ. Thái hậu nhẫn tâm đâu? Thực sự là nhẫn tâm ơ siêu. Lý Thái Y một bên lẩm bẩm, một bên theo hộp thuốc chung lấy ra con dao nhỏ. Tiêu độc, sau đó tay pháp thành thạo, cực kỳ nhanh chóng khoét đi Ngọc Lưu trên vết thương thịt thối. Chỉ là thịt thối dù sao cũng còn là trường ở trên người. Như vậy nhất tảng lớn, dù là Lý Thái Y thủ pháp thành thạo, Ngọc Lưu còn là đau mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng chỉ là kêu rên mấy tiếng không có nữa động tĩnh. Lý Thái Y thở dài, hắn còn chưa từng thấy ở trong hôn mê còn có thể như vậy khắc chế đau đớn nhân. Hơn nữa trước khi hôn mê, đỉnh nặng như vậy thương kiên trì lâu như vậy sự chịu đựng không phải người bình thường có thể có. Thịt thối cuối cùng quét sạch sạch sẽ, thượng dược, thuận tiện tương trên cánh tay cắn bị thương vết thương cũng bôi thuốc băng bỏ kỹ. Lý Thái Y này mới đứng dậy, lau sát trán ngâm ra hãn, dặn tiểu thái giám đạo, mấy ngày nay không muốn cho thái tử xuyên quần, vết thương diện tích quá lớn. Chỉ có thể như thế nuôi. Ngoài ra, thái tử sau khi tỉnh lại ăn nhiều một chút bổ huyết gì đó. Bình thường thức ăn cũng đều thanh đạm một chút, vết thương chịu không nổi kích thích nói liên miên cằn nhằn lại nói rất nhiều. Tiểu thái giám đều nhất nhất nhớ kỹ. Cất bước Lý Thái Y, Hỉ Nhi nhìn nội thất Lý hai bệnh nhân, trong lúc nhất thời không biết là nên vui hay nên buồn. Hết chương.